Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1268, Giao Ngư Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngư Vương trên người áng vàng dĩ nhiên hoàn toàn không ngăn được những kia ma nữ biến thành bộ xương. Từng cái bộ xương phảng phất là huyễn ảnh như vậy. Áng vàng cùng nghịch lân cắt ở thân thể của bọn họ lên. Chỗ lập tức chọc tới. Căn bản không đụng tới hiện vật. Nhưng là bộ xương một cái cắn ở Ngư Vương thân thể bên trên. Nhưng cắn xuống một khối huyết nhục, dung nham cùng máu tươi nhất thời liền chảy ra. Một đám bộ xương như ruồi bâu lấy mật như vậy nằm nhoài Ngư Vương trên người cắn xé. Nhất thời đem Ngư Vương cắn máu me đầm đìa, đầy trời huyết vũ bay xuống. Đem toàn bộ hồ lớn cùng phụ cận núi đá cây cỏ chỗ cho nhuộm thành màu đỏ vàng. Ngư Vương trên không trung cũng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không ngừng mà bày chuyển động thân thể. Muốn đem những kia bộ xương bỏ rơi. Làm thế nào cũng không cắt đuôi được. Hào quang, nghịch lân đối với những kia bộ xương chỗ không có nửa phần tác dụng. Những kia bộ xương dường như là xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Khó có thể chạm đến rồi lại có nuốt chửng huyết nhục khả năng lệnh trong lòng người phát lạnh. Đại đế, phi thiên giao ngư xem ra sắp không xong rồi. Chúng ta hiện tại là xuất thủ hay không? Quỷ Dạ Xoa nhìn về phía nữ đại đế hỏi. Nữ đại đế nhưng là lạnh nhạt nói. Không nên xem thường bất luận cái nào có thể mở ra 10 đạo khóa gen sinh vật. Chúng nó đều là nghịch chuyển tiếp tục sống sót cường giả. Quỷ Dạ Xoa nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lại lui qua một bên. Trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Hắn cũng rõ ràng Ngư Vương không có như vậy dễ dàng bị giết. Chỉ là tình huống bây giờ có chút phức tạp. Vượt qua hắn dự đoán. Hắn muốn thúc đẩy nữ đại đế sớm phát động. Có thể theo tình hình rối loạn bên trong một lần nữa tìm tới cơ hội. Đáng tiếc nữ đại đế vẫn chưa như ước nguyện của hắn. Quỷ Dạ Xoa cũng chỉ có thể kế tục chờ cơ hội. Ở những kia bộ xương cắn xé chi thời. Đột nhiên thấy Ngư Vương ngẩng đầu thét dài. Tiếng như rồng gầm. Trên người nghịch lân lấp lóe. Áng vàng nhanh chóng chảy xuôi. Ở cái kia huy hoàng khắp trốn trong quang hoa. Đã thấy Ngư Vương thân thể dần dần kéo dài. Dưới bụng sinh ra móng vuốt, dĩ nhiên hóa thành một cái màu đỏ vàng giao long. Chẳng trách trước Quỷ Dạ Xoa nói con cá này vương tên là Phi Thiên Giao Ngư. Nguyên lai còn thật sự có thể diễn hóa giao. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nhìn cái kia không trung chiếm giữ Phi Thiên Giao Ngư. Diễn hóa giao thân, Ngư Vương giao đầu xoay một cái. Quay về cắn ở trên người mình những kia bộ xương phun một cái. Nhất thời một luồng như thủy triều long tức dâng trào ra. Bộ xương bị long tức thổi một hơi. Nhất thời rít gào lên hóa thành cho bụi. Đầy biến mất không còn tăm hơi. Giao Ngư Vương quay đầu lại liền hướng cái kia viên bích lạc quả vọt tới. Mở ra miệng rồng liền muốn đem cái kia trái cây cho nuốt xuống. Vờn quanh đây viên trái cây phi thiên ma nữ đều đã tiến hành bị diệt xuống. Lại không món đồ gì có thể ngăn cản Giao Ngư Vương. Mắt thấy trái cây liên là bị Giao Ngư Vương nuốt xuống. Nhưng là thấy đột nhiên thấy cái kia lục lạc như vậy trái cây linh cửa nơi. Dĩ nhiên bắn ra một đạo màu xanh hào quang. Bích hà trong phút chốc bắn ở Giao Ngư Vương trên người. Nhất thời chỉ nghe Giao Ngư Vương kêu thảm một tiếng. Dĩ nhiên thẳng tắp theo giữa bầu trời rơi xuống. To lớn giao long thân thể rơi về phía hồ lớn, mà ở giao ngã trong quá trình, giao long thân thể dần dần co rút lại, rơi vào trong hồ chi thời đã khôi phục thành phi ngư dáng dấp. Oành, phi ngư vương rơi vào trong nước, gây nên kinh thiên sóng lớn, máu tươi nhất thời đem hồ lớn nhuộm thành một mảnh màu đỏ vàng. Phảng phất là dung nham trì giống như vậy. Cũng không biết Phi Ngư Vương đến cùng chảy bao nhiêu huyết. Lúc này còn chưa động thủ. Người còn muốn chờ tới khi nào? Nữ đại đế nhìn chằm chằm ngồi ở bên hồ nam nhân lạnh giọng nói rằng. Người đàn ông kia cũng không nói lời nào. Trực tiếp đứng lên, hướng về nguyên bản chảy xuôi thác nước vách núi đi đến. Sau đó ở mọi người ánh mắt hồ nghi bên trong, người đàn ông kia dĩ nhiên vịn vách núi muốn leo lên. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm. Người đàn ông này không sẽ ngay cả bay cũng không biết chứ. Hắn nhưng là liền đại đế chỗ muốn thỏa hiệp nhường nhịn nam nhân. Làm sao có khả năng ngay cả bay cũng không biết. Nhưng là người đàn ông kia thật sự từng bước vịn vách núi trèo lên trên. Hơn nữa bò còn không là rất nhanh. Đại đế, cái tên này rốt cuộc là ai? Quỷ Dạ Xoa nhân cơ hội hỏi. Ta tìm đến hái bích lạc quả người. Người qua giúp hắn cắt bích lạc quả. Nữ đại đế nói. Dưới trướng thanh đồng bảo tọa liền hướng hồ lớn mà đi. Xem ra là muốn trước tiên thu rồi cái kia phi ngư vương. Quỷ Dạ Xoa nghe vậy trong lòng vui vẻ. Chỉ có hắn cùng người đàn ông kia đi. Hắn rất có cơ hội có thể cho tới bích lạc quả. Nếu là nữ đại đế cùng đi. Hắn còn có chút bận tâm. Sợ chính mình không tìm được cơ quan sẽ xuất thủ. Nhưng là theo một kẻ loài người cùng đi. Hắn cơ hội xuất thủ cũng quá còn nhiều cái khác. Cái kia 6 viên bích lạc quả Quỷ Dạ Xoa không dám đụng vào. Nhưng là phi ngư vương vừa nãy đã động tới cái kia 1 viên. Quỷ Dạ Xoa nhưng là có lòng tin có thể hái xuống. Ở ngư vương bức bách bên dưới. Cái kia viên bích lạc quả đã phun ra bên trong thân thể bích lạc khí. Độ nguy hiểm đã mức độ lớn giảm nhỏ. Chính là hái tốt nhất thời điểm. Mắt thấy nữ đại đế đã theo thanh đồng bảo tọa lẻn vào trong hồ. Quỷ Dạ Xoa trong mắt tinh quang lóe lên. Nhất thời hóa thành một đôi Dạ Xoa chi dực. Hướng về chính đang hướng về trên núi leo nam nhân đuổi tới. Quỷ Dạ Xoa có thể không có hứng thú leo lên. Trực tiếp bay đến người đàn ông kia bên người. Quỷ Dạ Xoa đánh giá nam nhân hỏi. Đại đế mệnh ta phía trước đến giúp đỡ người cắt bích lạc quả. Người dự định muốn làm sao cắt trái cây. Tuy rằng Quỷ Dạ Xoa đối với nhân loại nam tử có chút xem thường. Thế nhưng cân nhắc đến nữ đại đế nhân vật như vậy. Không thể có thể vô duyên vô cớ tìm một không còn dùng được người lại đây. Vì lẽ đó Quỷ Dạ Xoa cảm thấy trong đó sẽ có cái gì hắn không biết đồ vật. Vì lẽ đó cũng không có dám tùy tiện lên núi. Vẫn là bay đến muốn bộ một bộ nhân loại lời của nam tử. Nhân loại nam tử một bên kế tục trèo lên trên. Một bên thuận miệng nói rằng. Kế hoạch chính là leo lên. Sau đó lấy xuống bích lạc quả. Lời này nói rồi bằng không có nói. Quỷ Dạ Xoa trong mắt lóe ra một đạo sát cơ. Bất quá nhưng vẫn như cũ mỉm cười nói. Bích lạc quả hung hiểm cực điểm. Có sức mạnh kinh khủng thủ hộ. Người phải như thế nào hái nó? Gặp nguy hiểm sao? Nàng có thể chưa nói với ta. Chỉ nói đi tới hái xuống là được. Nam nhân nói. Quỷ Dạ Xoa trong lòng bốc hỏa. Nhưng vẫn như cũ chịu nổi tính tình. Vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Vậy chúng ta cũng nhanh điểm đi hái đi. Người cũng đừng chậm chạp. Bằng không đợi cái kia viên bích lạc quả khôi phục nguyên khí. Lại nghĩ hái sẽ không có như vậy dễ dàng. Ta đây không phải vẫn đang cố gắng leo lên trên sao? Nam nhân cười cợt nói rằng. Người không biết bay sao? Quỷ Dạ Xoa cũng có chút căm tức. Lạnh giọng nói rằng. Sẽ không. Nam nhân nhưng là trả lời rất thẳng thắn. Để Quỷ Dạ Xoa chỗ ngẩn người một chút. Người thật sự không biết bay. Quỷ Dạ Xoa nghi hoặc đánh giá nam nhân. Ta vừa không có cánh. Không biết bay không phải rất bình thường sao? Nam nhân lạnh nhạt nói. Vậy ngươi chậm rãi bò đi. Ta hãy đi trước giúp đại đế lấy xuống bích lạc quả. Quỷ Dạ Xoa nói liền vỗ một cái hai cánh. Trực tiếp hướng về trên núi bay đi. Hiện tại chính là hái cái kia viên bích lạc quả thời cơ tốt nhất. Quỷ Dạ Xoa quyết định chú ý mặc kệ người đàn ông này trên người có cái gì vấn đề. Hắn hái được cái kia viên bích lạc quả trực tiếp liền chạy. Quỷ Dạ Xoa đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn có lòng tin để nữ đại đế chỗ không đuổi kịp hắn. Có thể an toàn thoát đi mà đi. Phi Thiên Ngư Vương rơi xuống thời điểm. Hàn Sâm đã dọc theo dòng đám chui vào trong nước. Hắn tưởng nhìn một chút Ngư Vương tổn thương như thế nào. Sẽ không như thế một thoáng liền xong đời đi. Ngư Vương vào trong nước sau đó. Hàn Sâm liền hướng Ngư Vương ngã chỗ tiềm đi qua. Chờ hắn rõ ràng Ngư Vương dáng dấp sau đó. Nhất thời sợ hết hồn. Cách chương.